Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc. Chương 8, 8, phô diễn tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiểu thư hôm nay trang điểm thật lộng lẫy và xinh đẹp, biết đâu có thể lọt vào mắt của Thái tử Hoa Quốc và Hoàng thượng Lâm Quốc thì sao? Đến cả Đại công chúa Tiên Thục Tâm và Nhị công chúa Tiên Bạch Dương cũng mong chờ. Các nàng đã được mẫu thân của mình dặn dò cẩn thận, nên hôm nay hai nàng trang điểm vô cùng kỹ lưỡng. Khi bước vào cung yến, mọi người hướng mắt về các nàng vẻ mặt hâm mộ. Ánh mắt các nàng nhìn lên rồi mỉm cười duyên dáng, không giống bộ dạng chanh chua thường ngày. Hai người chậm chậm bước vào chỗ ngồi, tư thế duyên dáng, ánh mắt lúng liếng đưa tình nhìn về phía Thái tử Hiên Viên Kiệt và Hoàng thượng Lâm Hạo Thiên. Hai vị công chúa khi được trực tiếp nhìn thấy gương mặt tuấn của hai người thì càng vui mừng. Hai người không nghĩ họ lại có thể xuất sắc đến như thế. Chỉ một lúc sau khi tất cả mọi người đã đến đông đủ thì Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu tiến vào. Tất cả các quan viên đồng thanh quỳ xuống hô to. Chấm, Thái Thượng Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, Thái Thượng Hoàng đã an tọa, Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi xuống. Hoàng thượng mỉm cười cho mọi người bình thân. Thái tử Hiên Viên Kiệt và Hoàng thượng Lâm Ngạo Thiên đứng lên cùng Hoàng thượng Sở Quốc hành lễ. Buổi tiệc chính thức được bắt đầu. Ca múa nhạc được vang lên rộn ràng và vui vẻ. Hoàng hậu quay ra cười duyên nói. Hoàng thượng, hôm nay là ngày ba nước tụ hội. Hãy để cho các công chúa cùng các tiểu thư góp vui một vài tiết mục. Người thấy như thế nào ạ? Hoàng thượng gật đầu hưởng ứng liền nói. Nếu như vậy thì còn gì vui hơn? Y ngẩng đầu nhìn mọi người rồi nói. Hôm nay ngày vui, các tiểu thư ai tham gia nếu thắng cuộc sẽ được trẫm ban thưởng hậu hĩnh. Mọi người ai cũng xôn xao vui vẻ. Bao nhiêu năm bọn họ luyện múa luyện đàn bây giờ mới có cơ hội được tỏa sáng. Nếu may mắn biết đâu còn được lọt vào mắt xanh của hai vị kia. Đại công chúa và nhị công chúa nũng nịu nói. Phụ hoàng, nữ nhi cũng muốn tham gia cùng mọi người cho vui có được không ạ? Hoàng thượng vui vẻ liền gật đầu nói. Các con cứ tham gia cùng cho vui. Ta sẽ không thiên vị cho các con đâu nhé. Hai người Tiên Giai Tuệ và Tiên Giai Kỳ lười để ý đến. Các nàng không hiếm lạ gì. Hai vị công chúa vội quỳ xuống tạ ơn. Tất cả mọi người ai cũng hào hức chuẩn bị trang phục biểu diễn của mình. Từng tiết mục lần lượt được diễn ra. Tiết mục đầu tiên do Đại công chúa thể hiện, Tiên Thục Tâm lựa chọn tiết mục múa để khởi động cho tăng phần không khí. Nàng thướt tha yêu kiều bước ra, nhẹ nhàng khoan thai giống như con chim yến vậy. Nàng nhảy nhịp nhàng, đôi mắt lúng liếng nhìn về phía hai người ngồi ở xa kia. Kết thúc điệu múa, tất cả mọi người đều vỗ tay hưởng ứng. Nàng như con khổng trước kiêu ngạo từ từ lui xuống. Kế thứ hai là tiết mục của nhị công chúa Tiên Bạch Dương. Nàng chọn cầm nghệ, nàng cho người chuẩn bị một cây đàn cầm. Nàng từ từ ngồi xuống nhắm mắt định thần rồi từ từ đánh đàn. Nàng đàn một khúc Mai Hoa Tam Lộng, tiếng đàn cất lên nhẹ nhàng du dương, tuy nhiên vẫn không toát lên được hết lời tâm tình sâu lắng. Kết thúc tiếng đàn, mọi người vẫn vỗ tay hưởng ứng. Nàng ta kiêu kỳ đứng dậy cúi chào mọi người. Tiết mục tiếp theo là đại tiểu thư và nhị tiểu thư của phủ thừa tướng La Hiểu Phù và La Hiểu Dung. Hai nàng ta có vẻ ngoài sắc sảo, từ nhỏ đến giờ khi theo học lớp nữ học của hoàng cung, hai nàng luôn là hai cái đuôi đi theo nịnh nọt và bỡ đỡ đại công chúa và nhị công chúa. Hai vị tiểu thư chọn tiết mục múa đôi, cả một dàn múa phụ họa. Hai nàng mặc hai bộ váy màu đỏ thướt tha yêu kiều bước vào, đôi mắt liếc sang phía đoàn sứ giả mà không biết ở phía trên ánh mắt sắc như dao của đại công chúa và nhị công chúa nhìn xuống. Hai nàng múa khúc Băng Xa Lạc Nhãn, người mềm mại, động tác linh hoạt có phần nổi bật hơn cả đại công chúa múa lúc trước. Mọi người xì xào khen ngợi khiến tể tướng một phen tự hào. Ai cũng khen ái nữ của tể tướng vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Ôn ta cười không khép được miệng. Ở trên chỗ ngồi hai nàng công chúa đang nắm chặt khăn tay. Trong lòng tức tối nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười. Kết thúc điệu múa, ai cũng vỗ tay hưởng ứng, ngay cả hoàng hậu cũng phải gật gù tán thưởng. Các phi tần thấy vậy cũng khen ngợi phụ họa, khiến cho hai nàng ta được phen hãnh diện. Thái tử Hiên Viên Kiệt cũng phụ họa vỗ tay, khiến cho mấy tiểu thư ngồi ở đấy nghiến răng nghiến lợi ghen tị. Hai nàng ta cúi đầu chào mọi người một cách duyên dáng nhất rồi từ từ lui xuống. Nhị công chúa thấy vậy liền quay sang cười với hoàng hậu lễ phép nói. Hai vị tiểu thư cũng thật giấu tài. Lúc trước lại khiêm tốn nói hai nàng không biết múa, nhưng nữ nhi thấy vẫn thua đại tỷ một chút. Cách chương.